Chương 220 Minh Vũ tới tìm hiểu. Hiện giờ Dược Tôn còn nghĩ đợi đan dược luyện chế hoàn thành, theo hai thành của mình san ra một ít phần cho bọn người lôi nghị. Hiện tại ngẫm lại không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, trong lúc nhất thời nội tâm lo lắng. Hiện giờ Dược Tôn không có trong lòng bọn hắn những đệ tử này giống như con của mình. Diệp Thần biết rõ mình là phải phòng ngừa chu đáo, tiền tài không để ra ngoài. Mình trong lúc vô tình cầu được từ Kim Thần Ngư, làm cho hắn ở trung tâm phong bạo. Hắn không có khả năng vĩnh viễn tránh được đằng sau Hiên Giật Dược Tôn. Có Hiên Giật Dược Tôn, thế lực khác không dám hướng mình động thủ. Nhưng mà khó nói, lôi nghị Diệp Thành bối cảnh không đơn giản. Về phần Hắc Phong, cái gì Tây Vũ Đế Quốc đệ nhất thế gia kia, Diệp Thần còn không để vào mắt. Sắc trời dần tối, mọi người một chỗ về với Chí Hiền Các. Đám người còn lại tất cả giải tán. Diệp Thần, Lê Hủ theo ta, Tiểu Dực cũng tới. Hiên Giật Dược Tôn nói, cất bước vào đại sảnh Chí Hiền Các. Bọn người lôi nghị Diệp Thành nhìn bóng lưng bốn người biến mất ở hành lang Chí Hiên Các, sắc mặt âm trầm. Diệp Thần cùng Tiểu Dực đi đằng sau Hiên Giật Dược Tôn. Vừa bước vào đại sảnh, một cái đồng tử vội vã hướng Hiên Giật Dược Tôn chạy tới. Sư Tôn, Minh Vũ Đại Đế ở phòng cách chờ đã lâu. Đồng tử của người hướng Hiên Giật Dược Tôn bái nói. Minh Vũ, sắc mặt Hiên Giật Dược Tôn có chút trầm xuống. Nội tâm Diệp Thần máy động, Minh Vũ Đại Đế này thật tới nhanh. Không được, thịt cá tử kim phải tranh thủ thời gian xử lý sạch, bằng không thứ này phóng ở trên thần thật đúng là không an toàn. Diệp Thần, Tiểu Dực, các người đi luyện đan phòng trước. Lê Hủ phát tin chuyển cho Hồng Nghị Cuồng Lôi Bạch Phong tới đây, ta muốn khai lò luyện đan, bảo bọn hắn hộ pháp. Hiên Giật Dược Tôn trầm giọng nói. Vâng, Sư Tôn. Lê Hủ gật đầu, nội tâm cũng rất chặt. Lần này Sư Tôn luyện đàn lại để cho 7 người cùng một chỗ tới hộ pháp. Không có bất cứ người nào có can đảm xen thường của một số tôn như hắn. Bản thân Hiên Giật Dược Tôn là địa tôn cấp đỉnh phong, tù hạ càng là có 7 địa tôn cấp cường giả. Những địa tôn cấp cường giả này là từ các quốc gia đi theo Hiên Giật Dược Tôn vài chục năm. Chỉ nghe lệnh một người Hiên Giật Dược Tôn, đối với Hiên Giật Dược Tôn là trung thành và tận tâm. Trước kia thời điểm Hiên Giật Dược Tôn khai lò luyện đan, chỉ cần một người trong đó tới hộ pháp là được. Nhưng hiện tại là để cho 7 người cùng đi, có thể thấy được Sư Tôn thận trọng. Hiên Giật Dược Tôn sải bước hướng phòng cách đi tới. Lát sau truyền tin điều là Lăng Không tới. Sư Thần hướng bóng lưng Hiên Giật Dược Tôn nhìn thoáng qua, mang theo Tiểu Dực vào luyện đan phòng. Chí Hiền có hơn 10 loại luyện đan phòng, đây một cái lớn nhất, trong đó trọn vẹn đặt 5 cái lô đỉnh cư đại 3 mét trở lên. Phía trên lô đỉnh điều khắc các loại yêu thú, cả luyện đan phòng trang nghiêm túc mục. Diệp Thần ca ca, nếu như Minh Vũ kia muốn đoạt từ Kim Thần Ngư, ta nhất định đánh cho hắn răng đời rơi đầy đất. Tiểu Sực vân vật nhục quyền cầm giận nói, hắn thiên tư thông tuệ cũng là nhìn ra hiện tại ai cũng muốn cấp từ Kim Thần Ngư bọn họ. Diệp Thần mỉm cười sờ đến đầu Tiểu Sực, nếu Tiểu Sực có thực lực thời kỳ đỉnh phong vậy bọn họ cái gì cũng không sợ. Nhưng mà Tiểu Sực hiện tại thương thế còn chưa khỏe, chỉ là địa tôn cấp, thậm chí ngay cả địa tôn cấp đỉnh phong cũng không tới, mà Minh Vũ lại là thiên tôn cấp cường giả. Thân hồn hướng phòng khách kéo dài tới, Diệp Thần muốn xem Minh Vũ Đại Đế này cùng với Hiên Giật Dược Tôn đang nói gì. Hoa Bảo Trung Niên đang ngồi trên ghế rượu uống trà, hẳn là Minh Vũ Đại Đế. Minh Vũ Đại Đế thân hình cao lớn, oai hùng bức người, tuy chỉ mặc cầm bao nhưng mà rõ ràng cảm giác được trên người hắn ẩn chứa lực lượng cuồng đại. Giờ tay nhấc chân trong đó đều là một cái loại khí thế thượng vị sắc bén. Loại khí thế này cùng với loại ngạo khí trên người Đông Lâm Quận Vương hoàn toàn bất đồng, làm cho người ta có cảm giác áp bách nói không lên lời. Dược Tôn, Minh Vũ Đại Đế chứng kiến Hiên Giật Dược Tôn hé miệng cười có chút hỏi thăm. Hiên Giật Dược Tôn gật đầu, hắn ở Tây Vũ Đế Quốc cũng đã 20 năm, cùng Minh Vũ Đại Đế được cho là lão bằng hữu, thân phận Hoàng Đế Tây Vũ Đế Quốc ở chỗ hắn căn bản không dùng được nói. Ta lập tức muốn khai lò luyện đan, cần bế quan 2 tháng, người hôm nay tới không phải lúc. Sắc mặt Hiên Giật Dược Tôn rất khó nhìn, hắn biết Minh Vũ Đại Đế là vì từ Kim Thần Ngư mà tới. Nếu tay từ Minh Vũ Đại Quế quá dài, vậy Hiên Giật Dược Tôn khẳng định trợ mặt bế quan 2 tháng. Minh Vũ Đại Đế hớp một miệng trà cười, nghe nói Dược Tôn mới từ Tử Minh Hồ cầu được con từ Kim Thần Ngư, là một hạ đệ tử của ta cầu lên. Chúng ta trước đã nói, ta ở cảnh nội Tây Vũ các người, môn hạ đệ tử ta trong Tử Minh Hồ cầu cá lên, người không hỏi tới. Hiên Giật Dược Tôn cảm thấy thất vọng cực độ. Minh Vũ Đại Đế này cùng bọn người lôi nghị đồng dạng, một cái con Tử Kim Thần Ngư liền là người này hiện lộ bản tính. Tử Kim Thần Ngư này đệ tử của người câu lên, Hiên Giật ta quả quyết không trộm. nhưng mà người khác nếu không cưỡng đoạt vì gì đó của môn hạ đệ tử ta, Thiên Giật ta không dễ khi dễ. Thiên Giật Dược Tôn nổi danh bao che khuyết điểm. Môn nhân Thiên Giật Dược Tôn chỉ cần không phải là chủ động gây chuyện, ở bên ngoài ăn chút thiệt thòi, Thiên Giật Dược Tôn đều mang người lấy lại danh dự. Cho nên một ít đại gia tộc đế đô nhìn thấy đệ tử Thiên Giật Dược Tôn dù là đệ tử ký danh cũng đều là có thể trốn. Dược Tôn hiểu lầm, mình Vũ Tàn là nhất ngôn cửu đình, từ kim tấn ngư này ta nhất định để cho thuộc về Dược Tôn môn hạ. Mình Vũ Đại Đế ha hả cười, Hiền Giật Dược Tôn này say mê luyện đan, không quá nói đời, tính tình quá thẳng. Cùng với Hiền Giật Dược Tôn ở chung nhiều năm, hắn sớm đã sở thấu tính nét của Hiền Giật Dược Tôn cũng không tức giận. Nghe được Mình Vũ Đại Đế nói, sắc mặt Hiền Giật Dược Tôn hỏa hoãn một ít hỏi, vậy người tới đây là làm gì? Ta muốn nghĩ một chút hỏi. Dược Tôn muốn hỗ trợ hay không? Dược Tôn môn hạ đệ tử phần đông khó tránh để lộ thông tin tức, nếu tin tức tới cái chỗ ba đại tông môn chỉ sợ hướng Dược Tôn làm khó dễ. Dù sao từ kim thần ngư hấp dẫn không phải ai đều có thể ngăn cản, ba cái lão gia hỏa kia đều là giả hoạt san trá. Mình Vũ Đại Đế bình tĩnh nói. Chương 221, Mình Vũ tới tìm hiểu phần 2. Lòng Hiên Giật Dược Tôn trầm xuống, xác thực nếu người của ba đại tông môn tìm tới cửa, dùng thực lực Hiên Giật Dược Tôn xác thực cản không nổi. Chắc hắn một cái lòng tu luyện đối với tu luyện một đạo rất lạnh nhạt. Bằng không thân phận của Dược Tôn của mình sớm là thiên tôn cấp cường giả, cũng không trở thành bị động như vậy. Dù ai cũng cách nào dự liệu được Diệp Thần rõ ràng cầu lên một cái con tử kim thần ngư. Dược Tôn tại Tây Vũ Đế Quốc ta nhiều năm như vậy, trong lòng ta Dược Tôn như là phụ thân huynh trưởng. Nếu như người của ba đại tông môn tới, Mình Vũ tất nhiên là chu toàn đảm bảo Dược Tôn luyện đan thành công. Mình Vũ Đại Đế thành khẩn nói, nhìn phía Hiền Giật Dược Tôn. Hiền Giật Dược Tôn liếc nhìn Mình Vũ, quyết cười muốn dùng âm mưu cấp đoạt tự kim thần ngư mà Mình Vũ thì là dùng dương mưu đường đường chính chính. Nhưng chít, Hiền Giật Dược Tôn cảm thấy không phản cảm. Hiền Giật Dược Tôn trầm mặc một chút nói, tử kim thần ngư là của đệ tử ta, ta không thể làm chủ, ta phụ trách luyện đan, có thể chia hai thành trong đó cho người một thành. Nếu người của ba đại tông môn tới, liền phải cho người ra mặt. Dược Tôn yên tâm, có ta ở đây, ba đại tông môn là lật trời không được. Mình Vũ Đại Đế mỉm cười nói, tác dụng của đan dược so với thịt cá còn muốn lớn hơn. Một thành đan dược riêng lấy cái hiệu quả không thua lừa con tử kim thần ngư, lại khiến cho Hiền Giật Dược Tôn hảo cảm, việc này cớ sao không làm. Mình Vũ Đại Đế quen biết bao nhiêu người, tính nét Hiền Giật Dược Tôn hắn sớm cũng hiểu rõ trong lòng. Nếu hắn muốn cưỡng đoạt tử kim thần ngư, Hiền Giật Dược Tôn nhất định giận tí mặt, thậm chí không có tiếc liều người chết ta sống. Thủ hạ Hiền Giật Dược Tôn là có không ít cường giả, nhưng nếu như hắn một ít lực như vậy, Hiền Giật Dược Tôn quả quyết không để cho hắn có hại. Ta đi luyện dược, trong 2 tháng cho người tin tức, bản thân người nên làm gì thì làm đi. Hiền Giật Dược Tôn đứng dậy. Tốt. Mình Vũ Đại Đế nhìn Hiền Giật Dược Tôn rời đi, mỉm cười cũng là đứng lên. Sau khi Hiền Giật Dược Tôn rời khỏi, Mình Vũ Đại Đế đột nhiên cảm giác một cái tia khác thường, cảm giác như người bị người ta trình trộm. Đôi mắt tình quang lóe lên, ngắm tứ phía lại là không có bất cứ phát hiện. Chẳng lẽ là hỏng sắc? Như mày, hắn đứng lên, cất bước khỏi phòng khách. Dược Tôn đem thần hồn thu về, có chút chậm ngầm. Mình Vũ Đại Đế làm việc cùng người khác bình thường quả là không cùng một dạng, bởi vì lúc trước Ẩn Mộng Điện nói qua một ít lời hữu ích, tăng thêm hôm nay vừa thấy. Dược Tôn đối với Mình Vũ Đại Đế quan cảm không tính quá kém. Nếu như Mình Vũ Đại Đế nguyện ý giúp bọn hắn ngăn cả ba người đại tông môn, trả giá một thành đan dược cũng là đáng. Mình Vũ Đại Đế so với lúc trước hắn ở Hạ Địa Quỳnh Lâu nhìn qua thiên tôn cấp cường giả, thực lực còn muốn mạnh hơn, rất có thể là thiên tôn cấp đỉnh phong. Có hắn tự thân xuất mã, hiện giờ Dược Tôn có thể phù từ luyện đan. Thực lực a, phải làm thế nào mới là tăng nhanh thực lực? Ít nhất phải là tới địa tôn cấp. Lại thêm tiểu sực mới có thể tự bảo vệ mình. Mình trong thời gian ngắn như vậy, từ phía nhân kinh mạch đứt đoạn, một đường rất nhanh đột phá, cho tới hiện tại là thập sai trung kỳ. Đây là rất nhiều người mấy chục năm không cách nào hoàn thành. Ở trên thập sai, tu luyện càng thêm gian nan. Muốn tiến một bước, sao mà khó khăn. Phải là thừa dịp 2 tháng cùng Hiền Giật Dược Tôn luyện đan nhanh chóng tăng tu bị mới được. Nếu không cho dù bọn tự kim tấn ngưu luyện chế thành đan dược, đều bị bọn họ ăn hết, bỏ đừng nghĩ về sau phiền toái không ngừng. Đang nghĩ ngợi, Hiền Giật Dược Tôn đi vào luyện đan phòng. Nếu hủ, nói cho môn hạ đệ tử, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần luyện đan phòng. Chuẩn bị một chút nguyên liệu cùng với vật liệu thiết yếu, ta muốn bế quan 2 tháng. 2 tháng này cũng là dễ dàng dạy Diệp Thần luyện đan thuật. Hiền giật sực tôi nói, Diệp Thần đi theo hắn hoàn thành luyện đan lúc này, đối với tương lai tu luyện đan đạo một đường chắc chắn có lợi ích. Vâng, Lê Hổ ra luyện đan phòng chuẩn bị, Diệp Thần cũng là chuẩn bị một ít lôi chén. Hắn còn chuẩn bị ở trong luyện đan phòng hầm cách thủy canh uống. Tuy là dùng từ kim thần ngư hầm cách thủy có chút lãng phí, nhưng lãng phí cũng không có gì, tranh thủ thời gian tăng thực lực của mình mới là mấu chốt. Có thực lực từ nay về sau nhất định đưa tới thiền địa linh bảo, so với từ kim thần ngư còn tốt hơn. Một lát sau, thần hồn đảo qua, Diệp Thần cảm giác có 7 đạo khí tức bên ngoài luyện đan phòng ẩn phục nơi đó. 7 gã địa tôn cấp cường giả, có 3 cái không kém Hiên Giật Sược Tôn, là địa tôn đỉnh phong cường giả. 3 cái địa tôn đỉnh phong mặc dù đụng phải thiên tôn sơ cấp cường giả cũng có lực đánh một trận. Hiên Giật Sược Tôn cùng với Lê Hổ bận việc tìm tới tất cả tư liệu, cùng với tử kim thần ngư có quan hệ dày đặc chồng một chốc. Trước hết phải đem những cái tài liệu nghiên cứu thấu triệt, lấy đủ dược thảo, bọn họ mới có thể luyện đan. Nhìn xem Hiên Giật Sược Tôn cùng với Lê Hổ ở nơi bận việc, Diệp Thần cũng là bận rộn. Hắn tìm một ít thông cây quế hồi hương, hôm nay câu cá không sai biệt, có thể lấy cá toàn ngư yến, nồi chén bầu bồn các loại đều có đủ. Những thứ khác không nói, ở trong luyện đan phòng này nhóm lửa còn là rất thuận tiện. Chứng kiến Diệp Thần lấy một cái đống lớn đồ làm bếp chuẩn bị nhóm lửa, Hiên Giật Sược Tôn nhịn không được hỏi: Diệp Thần, người thực chuẩn bị đem 2 cái đoạn thịt còn lại của tử kim thần ngư nấu ăn sao? Đương nhiên là chuẩn bị, con cá này thoạt nhìn hương vị rất không tệ, một hồi mời sư tôn cùng Lê Sư Huỳnh cùng một chỗ ăn. Trong tay Diệp Thần còn cầm một cái thìa cười nói: Tử kim thần ngư này dùng để làm canh cá quả thật phung phí, sau khi luyện đàn hiệu dụng trở nên mấy lần bình thường. Hiên Giật Sược Tôn lắc đầu thở dài. Sư tôn có phải là cảm thấy đáng tiếc? Diệp Thần ha ha nói: Xác thực, thịt con cá này là tài liệu luyện đàn quý trọng, dùng thịt cá này luyện đàn tuyệt đối có thể cho một cái dược sư ở đan đạo một đường lân cao. Hiện giờ Dược Tôn đối với vài tật cũng là không phải thập phần lý, nhưng mà đối với luyện đàn là cực kỳ si mê. Sư tôn lấy sai, thịt con cá này là tài liệu luyện đan chân quý không sai, nhưng cũng là thực vật ngon, có thể thỏa mãn người miệng lưỡi chi dục, nhìn thấu chỉ là một cái khối thịt cá mà thôi. Nếu không có được mất chi tâm, dĩ nhiên không cần quan tâm nó là tài liệu luyện đan chân quý hoặc là cách khác. Diệp Thần cười cười nói, gần đây hắn ở đạo cảnh rất nhiều lĩnh ngộ. Chương 222, toàn ngư yến. Hiên Giật Sực Tôn ngạc nhiên nhìn Diệp Thần sau nửa ngày, gật đầu nói, thụ giáo. Diệp Thần tuổi còn trẻ, rõ ràng so với hắn còn muốn thấu triệt. Diệp Thần là cầm thìa bận rộn, tiểu sực một bên, mắt bà nhìn xem mà chảy nước miếng. Nhìn xem bóng lưng Diệp Thần, Hiên Giật Sực Tôn thu hồi ánh mắt, nhìn phía Lê Hổ một bên cười nhạt nói, lại là mình quá mức chấp nhất, cái này ngộ tính kinh người, làm việc tiêu sái, tương lai ở võ đạo một đường chắc chắn đại phóng, dị sắc tuyệt đối là vượt qua Minh Vũ. Ở Hiên Giật Sực Tôn xem, nếu như Minh Vũ đại đế hơn 40 tuổi đạt tới thiên tôn cấp đỉnh phong, mặc dù phóng nhãn cả Đông Đại Lục là thiên tài thiên phú không tồi, bất quá Diệp Thần sẽ không cùng với Minh Vũ đại đế trở thành mục tiêu. Mục tiêu của hắn trở thành siêu cấp cường giả như là Đạm Đại Lăng. Sau khi Lê Hổ nói xong, nghe xong cũng là cười. Lúc trước thời điểm làm khảo thí cho Diệp Thần, hắn chứng kiến lòng đồ ấn trông rất sống động trên mặt bàn, liền có lĩnh hội như vậy. Tiểu Dực, người sức ăn quá lớn, thì con cá này phỏng chừng còn chưa đủ cho một người ăn. Đợi lát nữa người cần phải giữ bụng một chút, những người khác cũng là muốn ăn à. Diệp Thần nói, nhìn xem cái ăn hàng bên cạnh có chút không nói gì. Vâng, Tiểu Dực hiểu rõ. Tiểu Dực lập tức gật đầu, bộ dáng trung thực. Người trước ăn nhiều một chút, đuổi xe lắp đầy bụng rồi nói. Diệp Thần lo lắng cái tên này ăn hàng, đợi lát nữa thu không được. Bất quá hắn cũng hiểu, cho dù là bụng Tiểu Dực bị đuổi xe lấp đầy cũng có thể nhét 10 lôi cá. Tiểu Dực nhẹ gật đầu, rất nhanh nghe lời đi tới một bên điên cuồng gặm đuổi xe. Mới qua một lát thì có vài chục cái đuổi xe biến mất. Sức ăn của Tiểu Dực nằm trách Hiên Giật Sược Tôn cùng Lê Hổ một bên thấy nghẹn họng, nhìn mà chân chối, nghĩ thầm khó trách Tiểu Dực trời sinh thần lực, nguyên này hắn có thể ăn như vậy. Hiên Giật Sược Tôn cùng Lê Hổ một cái chút ít ngăn tủ đằng kia điên cuồng tìm được dược liệu phụ trợ, trọn vẹn tìm vài chục dạng. Lê Hổ, còn thiếu thứ gì? Ánh mắt Hiên Giật Sược Tôn từ trên sách luyện đan thu về, nhìn Lê Hổ nói, sư tôn còn thiếu rất nhiều, trọn vẹn vài chục dạng, thế như là thiên viêm thảo, hồn tuyệt thảo, có vài loại dược thảo cực kỳ hiếm thấy, muốn tìm được chúng chỉ sợ cần chút ít thời giờ. Lê Hổ buồn rầu nói. Hiên giả dược tôn khẽ nhíu mày nói, không được, thời gian chúng ta không nhiều, nhìn xem có được dược thảo nào thay thế hay không. Thời khắc hiên giả dược tôn cùng Lê Hổ nói chuyện, Diệp Thần bu lại trong tay cầm một cái thái đao hỏi, sư tôn Lê Sư Huynh, làm sao vậy, gặp biển toái sao? Có mấy vị dược thảo nơi này đều không có, cần ra ngoài tìm, chúng ta đang tìm có vật gì thay thế hay không. Lê Hổ nhìn đan thư, mấy vị này đều là dược thảo hiếm thấy quý trọng, muốn tìm tới phòng chừng là phải ở trung ương đế quốc đấu giáo hội mới có thể thu. Cái gì dược thảo, nói ta nghe một chút. Diệp Thần nói, tỷ như là thiêm viêm thảo, vị thảo dược này cảnh nội tây vũ đế quốc chúng ta sợ là mua không được. Hiên giật dược tồn một bên thở dài, đang suy nghĩ dược tính, xem có thể tìm dược thảo thay thế hay không. Thiêm viêm thảo. Diệp Thần ý niệm tiến vào không gian bao tay, rất nhanh vào cọng thảo dược hồng sắc ở trong lòng bàn tay quán, nhìn phía hiên giật dược tôn nói, sư tôn có phải cái này? Hiên giật dược tôn nhìn về phía lòng bàn tay Diệp Thần, nhãn tỉnh sáng lên ngạc nhiên nói, người sao có? Ta nhìn túi càn khôn một chút, không nghĩ tới đã có. Diệp Thần cười hắc hắc, đem bài cọng thiêm viêm thảo đưa cho hiên giật dược tôn, hai cây là đủ, những thứ khác lấy về cất kỹ. Hiên giật dược tôn nói, tiếp nhận hai cái cây thiêm viêm thảo. Thiêm viêm thảo này giá trị xa xỉ, đương nhiên cùng từ kiếm thần ngư so sánh kém quá xa. Còn có hồn tuyệt thảo. Lê Hổ nhìn đan thư một chút nói, loại này ngược lại có thể dùng một ít hồn tâm thảo thay thế. Hồn tuyệt thảo là cái này sao? Tay phải Diệp Thần xuất hiện vài cọng thảo dược toàn thân đen kịt. Nhìn xem dược thảo trong tay Diệp Thần, hiện giờ dược tôn cùng Lê Hổ có chút khó có thể mà tin nhìn Diệp Thần. Thiên viêm thảo cùng hồn tuyệt thảo đều là vô cùng hiếm thấy. Chí Hiền Các thu nhận mấy ngàn loại thảo dược cũng không có loại dược thảo này. Hơn hết, hết lần này tới lần khác Diệp Thần có. Nếu như chỉ là một cái loại thì không có nói, hai loại đều có, đã nói lên vấn đề trên người Diệp Thần là một cái tàng bảo khố. Chứng kiến biểu hiện hiên giật dược tôn cùng Lê Hữu, Diệp Thần sờ đầu cười khổ xấu hổ, vận khí tốt, hai loại dược thực thảo dược này ta đều có, hai cây là đủ. Hiên giật dược tôn nói, cầm hồn tuyệt thảo, ưng diệp thảo chỗ ta có, cọc anh thảo chỗ ta cũng có, đan dương thảo khai khai cũng có. Diệp Thần có chút không ý tứ nói, những dược thảo này trong không gian bao tay mỗi loại đều có, hơn nữa thả một đống lớn. Ngược lại những dược thực dược thảo không quý trọng, chủ nhân bao tay căn bản không có thu thập. Hiên giật dược tôn cùng Lê Hổ cũng hết chỗ nói, chỉ cần là nguyên liệu luyện chế từ kim thần ngư, Diệp Thần đều có thể tìm tới. Tuy bọn họ hiếu kỳ trên người Diệp Thần suốt cuộc chứa bao nhiêu dược thảo, nhưng cũng không hỏi, sinh bí mật người khác tóm lại là không tốt. Chỉ chốc lát dược thảo đã tìm đủ, hiện giờ dược tôn cùng Lê Hổ bắt đầu xử lý phần thịt cá. Dược thảo luyện chế đan dược là quá trình vì thường dườm xa, chỉ cần xử lý dược thảo phải hao phí vài chục giờ thời gian, sau khi luyện đan càng là phải kể tới mười mấy ngày không ngừng. Cũng may không cần một khắc không ngừng nhìn chăm chăm lô đỉnh, chỉ cần hỏa hậu thích hợp, trong lúc đó làm cái chút sự tỉnh khác cũng không có. Thuật luyện đan bình thường cần thời gian tương đối dài, thượng cổ luyện đan thật có thể tại thời gian co lại thật lớn. Sự thần nguyên bản còn muốn lấy một ít thịt cá ở trong không gian bao tay luyện chế, về sau ngẫm lại vẫn là thôi đi, mình bất quá là một cái dược sư gamer, phỏng chừng ngay cả sơ cấp dược sư cũng không đạt tới, căn bản không cách nào luyện chế ra đan dược đẳng cấp như vậy. Ngược lại lưu lại một ít thịt cá, đợi sau này tu luyện thượng cổ luyện đan thuật, sở thành lại luyện chế đan dược. Hai giờ sau, toàn ngư yến của Diệp Thần ra đời. Từ kim thần ngư lấu súp, kim khôi giáp ngư làm thịt kho tàu, hồng dược qua đậu ngư sao, còn có một lội nước neo, đem những cái thịt cá kia cắt miếng, có thể gắp lên ăn trọn vẹn hơn 10 món ăn. Chương 223, phía trên cửu phẩm phần 1. Ăn cơm, sư tôn, Lê Sư Huynh tạm thời buông công việc trên tay, đến ăn toàn ngư yến, ta lạc một chút. Vì miễn cho tiểu dực tham ăn, đem tất cả vật đều ăn xong, sau khi Diệp Thần làm tất món ăn đều đã đặt trong không gian bao tay, đợi sau khi làm sắp toàn bộ là mới rời ra. Trên bàn, bảy hơn 10 món, màu sắc đều đủ, làm cho người ta ngó trỏ đai động. Khen giật dược tôn cùng Lê Hủ xa xa nghe được mùi thơm, chần chừ một chút cũng là đi tới. Sư tôn, Lê Sư Huynh, tới lếm đi, nếu bỏ lỡ từ nay về sau nhất định ăn không được toàn ngư yến như vậy. Diệp Thần cười cười nói. Ali nhảy tới góc bàn bên cạnh Diệp Thần, cầm lấy một cái con hồng dực khoa, bắt đầu ăn. Diệp Thần cho mỗi người một cái chén lớn canh từ kim thần ngư, cũng bắt đầu ăn. Tiểu dực đã là sớm kim nén không được, cúi đầu ăn thịt cá kim khôi sắp ngư mà mình câu lên. Những con cá này là thiên linh địa vật, xương cá phi thường cứng rắn, ngay cả tiểu sư cũng lo lắng bị xương cá chát tới, cẩn thận ăn. Bất quá cá này thịt quá ngon, tăng thêm trùng hệ của Diệp Thần, đây tuyệt đối là nhìn ra mỹ vị. Ăn tới tiểu sư thiếu chút nữa là ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt mất. Hiện giờ Diệp Tôn cùng Lê Hổ nhìn nhau cười khổ, cả bàn toán ngư yến này chỉ là súp tự kim thật ngư cũng không cách nào tính ra giá trị. Thịt kho tàu kim khối giáp ngư là dùng 2 cân thịt, còn lại mấy con hồng rực qua đầu ngư thiên hồng ngư, hồi rực qua đầu ngư bên kia cũng là gần 3-4 cân. Ông trời của ta, coi như là hoàng thất trung ương đế quốc chỉ sợ không có nữa ăn toàn yến ngư như thế này. Hai người bọn họ mới bắt đầu còn có chút câu đệ, nhưng chứng kiến bộ dáng tiểu rực làng thôn hổ uyết cũng là khẩu vị mở rộng, ăn một ít thịt cá rầm rầm uống hết cả canh cá, bụng một hồi ấm áp, một cái cỗ huyền khí ấm áp hướng tứ chi trong mạch kéo dài. Tử kim thần ngư súp, chỉ một chén này có thể làm cho người ta toát thai hoán cốt. Diệp Thần cũng uống một chén súp, cảm thụ được lực lượng ôn hòa trong cơ thể, huyền khí điên cuồng vận chuyển, cửu tinh khí xoáy đan điền phi tốc xoay tròn, đem dược lực ẩn chứa trong tử kim thần ngư đều là hấp thụ, số lượng huyền khí nhanh chóng kéo lên, cửu tinh khí xoáy ra tựa hồ cũng là biến hóa, khối không khí mọc hệ huyền khí ở trung ương cũng là ngưng tụ một cái hạt châu, ngay sau đó chính là những cái khối không khí khác: kim, mộc, thủy, thổ, phong, lôi, điện. 7 cái huyền khí toàn bộ hóa thành hạt châu, mà hỏa hệ cùng băng hệ hạt châu thì lớn một vòng. Huyền khí Diệp Thần từ thập giai trung kỳ trực tiếp tiến tới thập giai đỉnh phong, cách địa tôn cấp cường giả chỉ một cái đường. Đụng phải địa tôn cấp cường giả, Diệp Thần cũng dám chiến một trận. Trước vừa mới tấn chức thập giai trung kỳ không bao lâu, hiện tại thập giai đỉnh phong, cái cành cá tử kim thần ngư này quả rất cao. Thập giai đỉnh phong cùng địa tôn cấp cường giả trong lúc đó kém một đường, muốn đột phá bích chướng còn là cần một đoạn thời gian. Dược tính tử kim thần ngư là tích lũy trong cơ thể Diệp Thần, tương lai vài năm dược tính không ngừng phát sinh tác dụng phụ trợ, trợ giúp Diệp Thần đột phá thập giai tiến vào hàng ngũ địa tôn. Muốn trong vòng một đêm đột phá địa tôn cấp, hiệu quả là cành cá tử kim thần ngư còn không lớn như vậy. Hiện giờ Dược Tôn cùng Lê Hổ ăn xong một ít thịt cá tử kim thần ngư, lại lấy những thịt cá khác lục tục buông đũa. Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Hiện giờ Dược Tôn cùng Lê Hổ hỏi: Sư Tôn cùng Lê Sư Huynh thế nào, không ăn nữa? Chúng ta ăn cũng đã thật nhiều, ăn nhiều hơn nữa dược tính tiêu hóa không được cũng là lãng phí. Hiện giật Dược Tôn cười khổ nói, biết mình ăn nữa khẳng định tiêu hóa không được, hắn còn không cam lòng động đũa. Ăn toán ngư yến của Diệp Thần một lần, hắn và Lê Hủ tính là thừa nhân tình của Diệp Thần, Sư Tôn cùng Lê Sư Huynh còn không có thả ra, bất quá dược tính đã đủ cho bọn họ hấp thu. Cái này Diệp Thần không bắt buộc, cùng Ali ăn một lúc cũng ngừng, bọn họ đều ăn no. Chỉ có tiểu sư còn đang bèm bèm ăn, nét mặt hứng thú. Diệp Thần ca ca, Ali tỷ tỷ, các người thế nào không ăn nữa? Trong miệng tiểu sư còn đút một cái khối thịt cá hỏi. Chúng ta đã ăn no, còn lại tiểu sư ăn đi. Diệp Thần cười cười, hắn ăn thật nhiều thịt cá, còn có hai chén canh cá thật lớn, cũng là lo bụng lắm rồi. Hơn nữa dược tính trong cá súp cũng đủ, trong hai tháng này tiêu hóa không gian bao tay còn có ít thịt cá à. Ta đây ăn. Tiểu sư càng là không ngừng ăn, bụng bừng liền lớn từ kim canh cá trung ương vàng liền hướng trong miệng đổ ầm ầm như là bột nước rửa mặt, trong đó ít nhất là có hơn phân nửa bồn cá đều bị tiểu dực tưới xuống dưới, một giọt cũng không nhỏ. Hiện giật dực Tôn Lê Hổ có chút không nói gì, đây là châu sao? Rất nhanh thịt cá trên bàn bị tiểu dực cạn quét không có một mảnh, canh cá cũng toàn bộ uống hết, ngay cả từng chút cặn trong mâm cũng bị tiểu dực liếm sạch sẽ. Ăn quá ngon, chỉ là không đủ nhiều, tiểu dực có chút chưa thỏa mãn nói. Mọi người cười như ngất. Tiểu Dực có thể ăn như vậy, Diệp Thần rõ ràng không có bị ăn chết. Ngẫm nghĩ Diệp Thần thần kỳ lấy ra nhiều dược thảo quý trọng, hiện giờ Dược Tôn cùng Lê Hổ cũng bình thường trở lại. Trước kia hiện giờ Dược Tôn có cảm giác mình rất giàu có, hắn ba lần thời gian luyện chế đan dược có thể đổi mấy ngàn vạn tụ khí đan, mua xuống gần nửa cái đế đô ở Tây Vũ Đế Quốc cũng không có vấn đề. Nhưng mà cùng Diệp Thần có thể đem từ kim thần ngư hợp cách thủy làm canh cá uống, mà so sánh còn kém nhiều. Tuy không biết trên người Diệp Thần rốt cuộc bao nhiêu thứ, nhưng hiện giờ Dược Tôn đại khái có thể suy đoán tất cả tài sản của hắn cộng lại khả năng ngay cả 1/10 của Diệp Thần chưa tới. Ăn xong toán ngư yến, hiện giờ Dược Tôn tiếp tục làm việc, mà Diệp Thần thì ở dưới Lê Hủ chỉ đạo bắt đầu là lần đầu tiên luyện đan. Luyện đan pháp bình thường là luyện chế tụ khí đan, quá trình luyện đan tương đối phức tạp, cần một cái đống dược đồng ở bên nhóm lửa, ta đi giúp người tìm một dược đồng. Lê Hổ nói, để cho Ali cùng Tiểu Dực tới đây đi. Diệp Thần cười nói, bọn họ có thể chứ, Dược đồng này trải qua huấn luyện ít nhất là 2-3 năm kinh nghiệm trở lên mới là làm được giai đoạn gì lên đốt hỏa. Bất quá dù sao Diệp Thần là lần đầu tiên luyện đan, hơn nữa là tụ khí đan thất bại không có là gì, thất bại mấy lần Diệp Thần mới biết được Diệp đồng quan trọng. Lê Hổ suy nghĩ một chút gật đầu nói: Chương 224 phía trên cửu phẩm phần 2. Vậy thì để cho Tiểu Sư cùng Ali tới. Tiểu Sư cùng Ali có chút hưng phấn, bọn họ phụ trách nhóm lửa tăng thêm bó củi. Ở dưới cái nhìn bọn hắn, chuyện này là tương đối thú vị. Đốt một cái đống lửa bó củi ở dưới lô đỉnh, chơi ra hỏa hoạn, hỏa thế hừng hực. Lê Hổ đang dạy Diệp Thần xử lý tốt dược liệu. Dược Thần lần đầu tiên luyện đàn sử dụng dược liệu cũng không nhiều, đại khái một cái trăm phần. Quay đầu lại chứng kiến Tiểu Dực cùng Ali đều ở nơi đó đùa với lửa, gấp giọng nói: Tiểu Dực, Ali, quá sớm nhóm lửa là không được. Lê Hổ cười khổ: dáng vẻ này của Tiểu Dực cùng Ali là bộ dáng luyện đan sao? Không có việc gì, Lê Su Huynh cho bọn hắn chơi à? Diệp Thần lại là cười lắc đầu: vậy luyện chế tụ khí đan đi, không sai biệt lắm, sớm 100-200 tức thêm nhiệt là thỏa đáng. Quá sớm thêm nhiệt, lô đỉnh quá nóng, dược liệu sẽ cháy. Quá trình luyện đan dược từng chi tiết đều là phải thập phần nghiêm khắc. Lần đầu luyện đan thất bại cũng không sao, biết rõ vì sao thất bại mới là tích lũy kinh nghiệm luyện đan. Lê Hổ ân cần: luyện đan cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Diệp Thần sửng sốt một chút nói: nhất định phải 120 tức sao? Trên sách không có ghi vậy. Cũng không phải là nhất định 120 tức, mà là căn cứ hỏa hầu đồng dạng châm lửa. Hỏa hầu vượng, thời gian thêm nhiệt ngắn một chút. Hỏa hầu không vượng, thời gian thêm nhiệt dài một ít. Là kinh nghiệm thuần túy, không phải xem tao nghệ huyền khí của người luyện đan. Đối với hỏa hệ huyền khí nắm chắc, những thứ này tự người tinh tế nhận thức. Nê Hủ nói: lần đầu tiên luyện đan thất bại cũng là bình thường, bất quá từ trong thất bại hấp thu giáo huấn. Lê Hủ luyện chế tụ khí đan có vài ngàn lô kinh nghiệm lão đạo, cho nên 100-200 khí tức này không phải là lời nói vô căn cứ. Trên giấy tới cuối cùng là quá ít, tất cả là phải tự mình thực tế tiến hành. Quá trình luyện đan dối kỳ sách kỳ còn là phức tạp hơn nhiều. Vâng, Lê Sư Huynh. Diệp Thần chăm chú gật đầu. Lê Hổ đem trình tự luyện chế tụ khí đan, mỗi cái thời gian tiết điểm ứng việc nên làm đều nhất thời giảng dạy tình tướng cho Diệp Thần. Diệp Thần tinh tế lĩnh hội tại tâm, học vẫn trong luyện đàn thật đúng không đơn giản. Đem dược liệu đưa vào lô đỉnh, Diệp Thần ngồi một bên vị trí sườn đông của lô đỉnh, cách đống lửa quá gần, sóng lửa đập vào mặt, vận chuyển hỏa hệ huyền khí, dùng hỏa hệ huyền khí điều khiển hỏa diễm khống chế nhiệt độ bên trong lô đỉnh. Lúc này người có thể tu luyện tăng lên hỏa hệ huyền khí của mình, chú ý đừng đốt trụi dược liệu. Lê Hổ một bên đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần đem hỏa hệ huyền khí lộ ra ngoài cơ thể, dùng hỏa diễm thiêu đốt dùng hợp thành nhau, dần dần tiến nhập vào trạng thái nhập định. Ở thế khác, Diệp Thần cảm giác chính mình là một cái đoàn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt trong thiên địa. Cảm thụ được nhiệt độ trong lô đỉnh, không biết là nhiệt độ trong lô đỉnh thế nào. Bất kể hiện giờ dược tôn hay Lê Hổ, thời điểm luyện đan là dùng hỏa hệ huyền khí điều khiển khống chế nhiệt độ lô đỉnh, làm cho hỏa hệ huyền khí xuyên qua lô đỉnh dẫn phát được dược bùn trong lô đỉnh biến hóa để hoàn thành luyện đan. Thời điểm đang thì triển huyền khí, bọn họ đối với tình huống bên trong lô đỉnh nó hoàn toàn không biết gì. Lúc này kinh nghiệm tâm đắc luyện đan liền chuyển thành vị chuyện phi thường trọng yếu. Diệp Thần ý nghĩ vừa động, thần hồn kéo dài tiến vào lô đỉnh, tựa như là mở ra thiên nhãn. Dược bùn trong lô đỉnh biến hóa tất cả vào ánh mắt hắn, không tốt, hỏa hậu quá mức. Diệp Thần chứng kiến dược liệu một cái chút hiện tượng khô héo, lập tức dùng hỏa hệ huyền khí áp chế nhiệt độ trong lô đỉnh. Một cái tia hỏa hệ huyền khí rèn luyện dược liệu. Thời điểm trong không gian bao tay luyện đan, Diệp Thần dùng chính là thần hồn luyện đan, mà lần này là dùng hỏa hệ huyền khí luyện đan. Hắn tinh tế cảm thụ hai phương pháp luyện đan khác biệt. Trải qua một cái phen suy tư, Diệp Thần đối với dùng phương pháp bình thường luyện đan cũng có tư vấn của mình. Tuyệt đại bộ phận sơ cấp, trung cấp dược sư thời điểm luyện đan tuần theo trước sau một cái quy luật thiếu khuyết lý giải của mình. Trong lúc vô hình, Diệp Thần giáo bọn hắn cao hơn một cái tầng thứ. Qua hơn một giờ, Lê Hổ giúp Hiên Giật Dược Tôn xử lý dược liệu, hướng bên Diệp Thần nhìn một cái, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Diệp Thần đưa ra dược liệu nhập lô đỉnh cự nhiên còn không có tiêu rơi, thật là làm người khác nghi hoặc. Phải biết là dược được tiểu sư cùng Ali nơi đó nhóm lửa đều là người học nghề, nghĩ tới năng lực điều khiển huyền khí kinh người của Diệp Thần, chẳng lẽ là lần đầu tiên luyện đan, Diệp Thần cũng lĩnh hội ra luyện đan bí quyết. Kẻ này là không phải vật trong ao. Một bên Hiền Giật Dược Tôn cảm khái một tiếng, nhớ năm đó hắn lần đầu luyện đan chỉ là 10 phút liền thất bại, trọn vẹn thất bại 100 lần mới là lĩnh hộ luyện đan bí quyết. Năng lực điều khiển huyền khí của Diệp Thần thật mạnh, thế gian hiếm có người ngộ tính kinh người như thế. Sư tôn nói không chừng ngài có thể trở lại sư môn. Lê Hổ một mực vui mừng mà nhìn về phía Hiên Giật Dược Tôn. Hiên Giật Dược Tôn thản nhiên thở dài một tiếng, bên trong cái thở dài này không biết bao hàm bao nhiêu thê lương cùng bất đắc dĩ. Vì sư đã không bắt buộc tụy duyên à. Diệp Thần tiếp nhận trạng thái luyện đan. Nếu như muốn thành công luyện chế một cái lò tụ khí đan cần 3 ngày thời gian. Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hổ bận rộn bắt đầu luyện chế đan dược. Bọn họ luyện chế đan dược chính là trên cửu phẩm nhân cấp thượng phẩm linh đan, cực kỳ chân quý. Quá trình luyện đan là muốn phức tạp hơn nhiều. Đan dược phổ thông phần ra cửu phẩm, phía trên cửu phẩm là linh đan, trùng phần tam đẳng là nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Mỗi một cái viên linh đan, mặc dù nhân phẩm cấp thấp nhất cũng là thế gian hiếm thấy. Giữa chiều hôm đó, Minh Vũ Đại Đế tự mình tọa trấn, đem chọn Minh Hổ cho trọng bình thủ vệ lên. Tới Hiên Giật Dược Tôn cho phép. Vì sự bí mật, ngoài trừ Hiên Giật Dược Tôn, Diệp Thần cùng Lê Hổ, đám người còn lại một mực không rời Chí Hiên Các một bước. Chí Hiên Các lôi nghị biệt viện, ba người lôi nghị Hách Phong Khuê Thành tụ một chỗ. Minh Vũ Đại Đế phong tỏa Minh Hổ, sư tôn nhất định là cho Minh Vũ Đại Đế một ít chỗ tốt. Sắc mặt lôi nghị tái nhợt. Nhiều thịt cá từ kim tuần ngư như vậy, không biết có thể luyện chế nhiều hay ít nhân phẩm linh đan, số lượng khẳng định không ít. Sư tôn lại là tình nguyện đem nhân phẩm linh đan đưa cho Minh Vũ, cũng là không nguyện ý cho chúng ta chỗ tốt. Chúng ta đi theo sư tôn nhiều lắm như vậy, một mực trung thành và tận tâm, không có công lao cũng có khổ lao.